Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2200, chân tàn tật nguyên phối, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Không có sinh hạ hài tử, sẽ chờ hắn có hài tử, cùng các nàng kết thúc hiệp ước, đền bù một bút các nàng tiền, cộng thêm một bộ phòng ở. Những nữ nhân này đều là hắn để cho người tuyển chọn tỉ mỉ, cho nên mới nói, nguyên chủ mụ mụ có khả năng trúng tuyển. Thật là đụng đại vận, kết quả lấy nàng tình huống, còn có con, cái kia thật là để người cảm thấy thiêu cao hương. Từ khi nguyên chủ mụ mụ mang thai về sau, Đường Vận Phong cùng phía trước nói đồng dạng, cùng tất cả nữ nhân giải trừ hiệp ước quan hệ, đồng thời cho các nàng phong phú đền bù, không có người phản đối. Nguyên chủ mụ mụ cho là nàng muốn thượng vị, coi như Đường Vận Phong không có lấy kết hôn sự tình, nàng cũng không nóng nảy. Dù sao nàng là trên thế giới này duy nhất mang Đường Vận Phong hài tử người, chỉ là chờ hài tử xuất sinh, nàng cũng không có đạt được Đường Vận Phong muốn cưới hắn lời nói, mà là đưa nàng một tòa biệt thự sang trọng, hứa hẹn mỗi tháng cho nàng 50 vạn tiền tiêu vặt. Đối với những này, kỳ thật đã đủ nhiều, nhưng nàng không cam lòng. Đường Vận Phong cũng không có ngăn cản nàng đến xem hài tử, nhưng làm sao nuôi, làm sao giáo dục hài tử đều là một mình hắn định đoạt. Nguyên chủ mụ mụ vẫn luôn không cam lòng. Nhất là chính mình không có ngồi lên đường thái thái vị trí, hài tử cũng không cùng nàng thân, nàng đợi tại cái gì đều không có mỏ lấy, bên ngoài người không biết làm sao chê cười nàng đâu, thật tình không biết, rất nhiều người đều ghen tị nàng, cùng Đường Vận Phong kết hôn, căn bản cũng không có người nghĩ tới. Có khả năng cùng hắn có một đứa bé, là rất nhiều nữ nhân suốt đời mộng tưởng, người ở bên ngoài xem ra, hài tử đều có, không phải tương đương với cái gì cũng có. Còn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Nhất định phải ngồi đường thái thái vị trí. Sở dĩ nói nhiều như vậy, bởi vì nguyên chủ chân tàn tật là nàng mụ mụ một tay thúc đẩy. Nàng về sau càng phát ra điên cuồng, nhìn nguyên chủ không vừa mắt. Bởi vì nàng mỗi một lần tới gặp nguyên chủ, nói đều là để nguyên chủ hỗ trợ, tác hợp nàng cùng nguyên chủ ba ba Đường Vận Phong kết hôn. Nguyên chủ làm rõ sai trái, người rất thông minh, tuổi còn nhỏ đã sớm hiểu chuyện. Dù sao nàng là bị Đường Vận Phong xem như người thừa kế đến bồi dưỡng, làm sao có thể tin vào nàng sàm ngôn. Trọng yếu nhất là nàng đối nguyên chủ căn bản không tốt, tiểu hài tử liền không cảm giác được sao. Nguyên chủ không có đáp ứng, về sau chọc giận nàng. Một ngày nào đó, nàng trong đầu xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ, chính là muốn hủy đi cái kia để Đường Vận Phong kiêu ngạo nguyên chủ. Nàng mang nguyên chủ đi ra ngoài, dù cho nàng lại không tốt, ai cũng không có nghĩ qua nàng sẽ hại nguyên chủ. Tại dạo phố thời điểm, nàng một tay lấy nguyên chủ từ phía trên cầu đẩy tới đường cái. Không ngờ nguyên chủ vô ý thức bắt lấy nàng. Cuối cùng kết quả là nguyên chủ chân tàn phế, mà nàng tại chỗ bị xe đụng bay, tử vong. Có lẽ đây chính là báo ứng. Muốn hủy đi nguyên chủ, chính nàng lại mất mạng. Cái gì cũng không có được. Chuyện này tại lúc ấy, huyên náo còn rất lớn. Đương nhiên, đây là nguyên chủ cái thứ nhất bi kịch, tiếp xuống hết thảy mới là nàng cái thứ hai bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nàng mệnh bảo trụ, có thể chân tàn tật, chuyện phát sinh thời điểm, nàng niên kỳ tại 12 tuổi, đến nay đã qua 4 năm, nhưng nàng thân thể vẫn luôn rất suy yếu. Vì lẽ đó Đường Vận Phong người thừa kế mộng tưởng lại thất bại, mặc dù nữ nhi thành tàn phế, thân thể còn mảnh mai. Đường Vận Phong đối nàng một chút cũng không có thay đổi, ngược lại càng thêm thương yêu nàng, đối nàng càng tốt. Hiện tại hắn đã hơn 60, lo lắng nhất liền là nữ nhi này tương lai, có hắn cái này ba ba tại thời điểm, còn có thể chiếu cố thật tốt nữ nhi. Như nữ nhi thân thể không có như vậy mảnh mai, coi như chân tàn tật, làm người thừa kế vẫn là có thể. Cách chương.